Vô địch đại lão sắp xuất thế. Chương 25, xin đợi đại giá. Góc truyện audio.com. Editor, Yuki, hôm qua, tên tướng lĩnh đế quốc bắt đầu này, còn muốn đem bọn người Lộ Nhất Bình cầm xuống. Nhưng mà hiện tại, gặp Lộ Nhất Bình tới, lại là mặt mang vẻ tươi cười. Tại hạ thượng tướng đế quốc bắt đầu Trần Nguyên, gặp qua Lộ công tử. Trần Nguyên đối với Lộ Nhất Bình ôm quyền nói, phía trên thượng tướng, chính là soái, bất quá, tất cả đại đế quốc, cũng chỉ có cao thủ thần linh cảnh, mới có thể trở thành đại soái. Trước mắt cái Trần Nguyên này, tu vị chỉ là đại đế thất trọng. Đương nhiên, thượng tướng đại đế thất trọng, tại đế quốc bắt đầu, cũng là hết sức quan trọng. Lộ Nhất Bình gật đầu, sau đó ngồi xuống, nâng chung trà lên, chuyện gì, cũng không để cho đối phương ngồi. Trần Nguyên hơi nhướng mày, nghĩ đến lần này là vâng lệnh của đại đế mà tới. Cho nên đành đem không vui trong lòng đè ép xuống. Nói ra, ta vâng lệnh đại đế, là đến đây mời Lộ công tử tham gia khánh điển. Sau đó đem một tấm thiếp mời màu vàng đưa ra. Tống Ninh tiến lên, đem thiệp màu vàng tiếp nhận, đưa đến trước mặt Lộ Nhất Bình. Trần Nguyên cười nói, chấm, thiếp mời này, chính là đại đế của chúng ta tự tay viết. Khánh điển lần này, đại đế chúng ta tự tay viết 10 cái thiếp mời. Tấm thiếp này của Lộ công tử, là một cái trong số đó. Sau đó sợ Lộ Nhất Bình còn không biết sự chân quý của thiếp mời. Lại bổ sung, một tấm trong đó, chính là đưa cho công tử Vân Hải Thiên, Bách Hoa Nữ Đế, nghe hai cái danh tự này. Tống Ninh trong lòng liền chấn động mãnh liệt, giật mình nói, công tử Vân Hải Thiên, Bách Hoa Nữ Đế, Vân Hải Thiên, Bách Hoa Nữ Đế, hai cái danh tự này. Không thể nghi ngờ là hai cái tên danh khí thịnh nhất của đại lục thần võ trong vòng trăm năm trở lại đây. Chỉ cần là thế lực lên được mặt bàn của đại lục thần võ, đều khẳng định nghe qua sự tích về hai người. A, Vân Hải Thiên, Bách Hoa Nữ Đế, Lộ Nhất Bình lại là sắc mặt như thường. Hắn mặc dù xuất thế chỉ có hơn một tháng, nhưng mà đối với hai người này, ngược lại là có nghe thấy. Vân Hải Thiên, thiên tư song thánh, có được hai đại thánh thể, mặc kệ là kiếm đạo, hay là cầm đạo, tạo nghệ đều cực cao. Chính là thiếu chủ Vân gia một trong tứ đại gia tộc đại lục thần võ. Cũng là cường giả thần linh cảnh trẻ tuổi nhất đại lục thần võ hiện tại. Bách Hoa Nữ Đế, thì là người đứng đầu đế quốc Bách Hoa, đại lục thần võ đế quốc mấy trăm, mà Bách Hoa đế quốc, là một trong 10 đại đế quốc mạnh nhất đại lục thần võ. Bách Hoa Nữ Đế, không chỉ có mỹ mạo, mà hơn nữa còn độc thân. Cùng đại đế Chu Định Thiên của đế quốc bắt đầu một dạng. Chính là đại đế khai quốc, tức đế quốc Bách Hoa chính là được Bách Hoa Nữ Đế tự tay sở kiến. Mà không phải là kế thừa từ bậc cha chú. Không sai, chính là công tử Vân Hải Thiên cùng Bách Hoa Nữ Đế. Trần Nguyên cười nói, bỗng nhiên, Lộ Nhất Bình mở miệng hỏi. Trong tay đại đế các ngươi, có thần cách thượng đẳng không? Trần Nguyên kinh ngạc, hiển nhiên không biết vì sao Lộ Nhất Bình lại đột nhiên hỏi vấn đề này. Thần cách thượng đẳng, tốt, trở về nói cho đại đế các ngươi biết, đến lúc đó ta sẽ tham dự. Lộ Nhất Bình nói ra, Trần Nguyên cười một tiếng, vậy đến lúc đó, liền xin đợi đại giá của Lộ công tử, sau đó cáo từ rời đi, đợi Trần Nguyên rời đi, Tống Ninh mới đối với Lộ Nhất Bình cười nói, công tử. Không nghĩ tới bắt đầu đại đế vậy mà lại tự tay đề tự. Để thượng tướng Trần Nguyên đem thiếp mời đưa tới cho ngươi. Đây quả thực là vinh hạnh đặc biệt vô thượng. Cho dù là rất nhiều cao thủ thần linh cảnh cũng không có vinh hạnh đặc biệt. Lôi Khuyết Kiếm Tông mặc dù cũng nhận được thiếp mời khánh điển. Nhưng mà thiếp mời khánh điển của Lôi Khuyết Kiếm Tông cùng Lộ Nhất Bình lại khác biệt. Chỉ là cao thủ bộ môn phụ trách gửi đi thiếp mời của đế quốc bắt đầu viết. Lộ Nhất Bình đem thiếp mời mở ra. Chỉ gặp trên thiếp mời. Chữ cũng không nhiều, loe que khoảng mười mấy chữ. Rồng bay phượng múa, lộ ra một loại cuồng vọng. Bá khí, đế lâm thiên hạ, chữ ngược lại là qua loa. Lộ Nhất Bình nhìn thoáng qua. Nói, đế quốc bắt đầu mặc dù kiến quốc không dài. Chỉ có một vạn năm. nhưng có thể trở thành đế quốc đệ nhất đại lục thần võ. Có thể thấy được Chu Định Thiên này không đơn giản. Vân Hải Thiên cùng Bách Hoa Nữ Đế mặc dù danh mãn đại lục thần võ, nhưng mà cùng Chu Định Thiên này so sánh, còn hơi kém hơn một chút. Sự tích truyền kỳ liên quan tới cái Chu Định Thiên này càng là nhiều vô số kể. Bất quá, Lộ Nhất Bình cũng biết, Chu Định Thiên mời hắn, cũng không phải là cảm thấy hắn có thể so với Vân Hải Thiên, Bách Hoa Nữ Đế, mà là bởi vì Hoàng Tuyền Ma Tông Tô Tú. Xem ra, đối phương là hiểu lầm hắn là đệ tử hoặc con cháu của Tô Tú. Tống Ninh nghe Lộ Nhất Bình nói Bắc Đầu Đại Đế Chu Định Thiên chữ viết qua loa, liền hãi nhiên, hắn liếc trộm một chút, chỉ gặp chữ trên thiếp mời. Đế Lâm Thiên Hạ chi thế đập vào mặt, như là một đạo kiếm khí kinh người, phảng phất như muốn phóng lên tận trời. Hiển nhiên, 10 chữ này rất không đơn giản, ẩn chứa kiếm đạo vô thượng. Tống Ninh nuốt nước miếng, cái này, còn qua loa. Sau đó, Tống Ninh đối với Lộ Nhất Bình cung kính thi lễ một cái, lui ra ngoài. Hiện tại, hắn là cấp tốc không kịp muốn luyện hóa viên thần linh kim đan kia. Hắn đã là cổ hoàng thập trọng đỉnh phong, kẻ tại cổ hoàng thập trọng đỉnh phong nhiều năm, viên thần linh kim đan này, coi như không thể giúp hắn đột phá đế cảnh, thì cũng có thể giúp hắn đụng chạm đến bậc cửa đế cảnh. Đợi Tống Ninh trở về phòng tu luyện, Lộ Nhất Bình thì đến sân nhỏ gặp hai người Lục Bằng. Lục Tiểu Vũ, hai người Lục Bằng, Lục Tiểu Vũ đang đối luyện Tu La Kiếm Pháp, lấy Tu La Kiếm Pháp luận bàn. Trong viện kiếm khí tung hoành, nhưng mà kiếm khí, chỉ lượn vòng ở trong sân nhỏ, cũng không có tiết ra ngoài viện. So sánh với hơn một tháng trước, khi Lộ Nhất Bình mới gặp bọn họ, tạo nghệ kiếm pháp của bọn họ đã tăng lên không chỉ một cấp độ. Hiển nhiên, hơn một tháng này, hai người là hạ khổ công phu. Công tử, Lục Bằng, Lục Tiểu Vũ hai người thấy Lộ Nhất Bình đến, liền ngừng tu luyện. Tranh thủ thời gian tới, cung kính nói, Tu La Kiếm Pháp tu luyện không tệ. Lộ Nhất Bình cười nói, Lục Bằng gãi đầu, ngượng ngùng nói, ta quá ngu dốt, chiêu thứ 20 của Tu La Kiếm Pháp, từ đầu đến cuối đều tu luyện không được. Lộ Nhất Bình lắc đầu, không phải là các ngươi ngu dốt, mà là Tu La Kiếm Pháp từ chiêu thứ 20 về sau, đều cần chân nguyên thâm hậu mới tu luyện được. Các ngươi cảnh giới quá thấp. Nói đến đây, hắn liền lấy ra hai viên chân thần kim đan dùng Tô Tú luyện chế. Sau đó trực tiếp bắn ra, hai viên chân thần kim đan, lập tức xuyên qua nhục thân hai người, tiến nhập vào trong đan điền hai người. Vừa rồi, là hai viên chân thần kim đan. Hiện tại, ta đem hai viên chân thần kim đan này dung nhập vào trong đan điền của các ngươi. Về sau lúc các ngươi tu luyện, dược lực từ viên chân thần kim đan này sẽ từ từ tản ra, dung nhập vào trong đan điền của các ngươi, chuyển hóa thành chân nguyên, giúp đỡ các ngươi nhanh chóng tăng lên cảnh giới. Lộ Nhất Bình nói ra, chân thần kim đan, hai người Lục Bằng, Lục Tiểu Vũ run giọng, sợ ngây người, chân thần, lúc Tu La Môn còn không có hủy diệt, môn chủ Tu La Môn, ngay cả cổ hoàng đều không phải. Chân thần, là tồn tại bọn hắn nghĩ cũng không dám nghĩ. Hảo hảo tu luyện đi. Lộ Nhất Bình nói, về sau, trùng kiến Tu La Môn. Dù sao Tu La Môn là hảo hữu của hắn sáng tạo, hắn cũng không hy vọng Tu La Môn cứ như vậy không còn. Đa tạ đại ân của công tử. Lục Bằng, Lục Tiểu Vũ hai người giật mình tỉnh lại, nằm dạp trên mặt đất. Lục Bằng tên đại nam nhân này, vậy mà khóc. Lộ Nhất Bình để cho hai người đứng lên, cũng không có quấy rầy hai người tu luyện, sau đó rời khỏi sân nhỏ. Ra khỏi sân nhỏ, Lộ Nhất Bình mang theo Long Giác Kim Ngưu, cùng mấy người Trương Tấn ra khỏi phủ đệ, tùy tiện đi dạo một chút. Mấy người mới ra khỏi phủ không được bao lâu, liền gặp cao thủ Hoàng Triều Vô Cực, Tiêu Gia, Trịnh Gia, ba người Tiêu Trường Phong. Công chúa Thái Nghiên, Trịnh Duyệt chính là đang cưỡi tọa kỵ, sánh vai mà đi, chậm rãi cười cười nói cách trương.